Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, toàn võ giả thời đại. Ngày 24 tháng 2, tháng riêng 11, đến lúc này, trở lại ăn Tết học sinh, hầu như cũng đều về trường rồi. Số 24, hết thảy học sinh đều thu đến thông báo. Số 25 sáng sớm mở toàn trường thầy trò đại hội. Năm mới đã qua, mà võ lại có động tác rồi. Ngày 25 tháng 2, số 1 thao trường, toàn trường thầy trò hội tụ. Bây giờ, mà võ thầy trò, tính gộp lại, tổng cộng tiếp cận 7.500 người. Trên thao trường, giờ khắc này người đông như mắc cửi. Bất quá lúc này rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đứng ở phía trước người kia. Đầu trọc sáng như tuyết. Thao trường phía trước, Trương Ngữ nhìn chằm chằm Tần Phượng Thanh nhìn hồi lâu. Thực sự là nhịn không được. Ho nhẹ một tiếng nói. Lão Tần, ngươi này, Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng. Lạnh nhạt nói, cạo đầu minh trí, không phá địa quật, không lưu tóc. Ta thăng phần trăm và A còng. Trương Ngữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ngươi bị điên rồi. Trương Ngữ một mặt không nói gì. Đều không thèm để ý cái tên này. Có bệnh. Đang yên đang lành. Làm cái đại đầu trọc. Rất đẹp sao? Trước Tần Phượng Thanh. Vẫn là rất đẹp trai. Có thể hiện tại. Xấu không phải quá khó coi. Trương Ngữ không thèm để ý hắn. Đứng ở một bên Triệu Lỗi có chút đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Sâu xa nói, Tần xã trưởng, ngươi là nghe xong Phương Bình ý kiến, sau đó cạo trọc chứ. Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường nói, làm sao có khả năng. Triệu Lỗi lại lần nữa đồng tình lên, thở dài nói, hắn đầu trọc không phải chính hắn muốn cạo, là trước khôi phục thương thế thời điểm, bất diệt vật chất không đủ. Hắn hết cách rồi, mới để lại đầu trọc. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thân thể cứng ngắc lên. Phía sau, Phó Xương Đình cũng thở dài nói. Tần xã trưởng, lần sau nhiều suy nghĩ một chút đi. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thẹn quá thành giận. Cắn răng nói, cút, lão tử chính mình nghĩ cạo trọc. Quan hắn đánh giám, tất cả mọi người không nói lời nào. Chính là đồng tình nhìn hắn. Nhiều ngốc hài tử, rõ ràng là bị dao động, cạo thành đầu trọc, còn đang mạnh miệng đây, mấy người cũng lười để ý đến hắn. Trương Ngữ cũng không nói tiếp hắn, một bên mới vừa về trường Chu Nghiên giờ khắc này nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên có chút không nói ra được phức tạp nói, xã trưởng, trường học biến hóa thật lớn, từ khi Trương Ngữ từ nhậm võ đạo xã trưởng trước. Nàng liền rời đi trường học, đi rồi một nhà xí nghiệp lớn thực tập. Trước khi đi, nàng là tam phẩm cao đoạn thực lực. Bây giờ, nàng cũng đến tam phẩm đỉnh phong. Có thể đợi được lần này về trường. Chu Nghiên chợt phát hiện, hết thảy đều thay đổi. Phương Bình lên đỉnh ngũ phẩm thứ nhất. Những người khác thực lực cũng đều tăng nhiều. Trước tứ phẩm không tới hai tay số lượng. Giờ khắc này võ giả tứ phẩm nhưng là khắp nơi đều có. Nàng Chu Vi đều có hơn 10 vị võ giả tứ phẩm. Tam phẩm, càng là dường như rau cải trắng. Mấy trăm người, nhị phẩm chớ nói chi là. Nàng một mắt nhìn lại, thật giống trừ bỏ đại học năm nhất bên kia ít một chút. Cái khác mấy giới học sinh, thật giống đều là nhị phẩm trở lên. Mà võ thật không giống nhau rồi. Này mới rời khỏi nửa năm, có loại cảnh con người mất cảm giác, liền ngay cả quen thuộc xã trưởng, giờ khắc này đều có chút xa lạ lên. Trương Ngữ nhẹ giọng nói, lần này trở về, vẫn là đừng đi, lưu ở trường học đi. Xã trưởng, Chu Nghiên ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, ta không thích hắn, ta thừa nhận hắn rất mạnh. Còn dẫn dắt ma võ bắt đệ nhất danh giáo vị trí. Nhưng hắn lúc trước đuổi ngươi đi. Chu Nghiên không thể nào tiếp thu được chính là. Phương Bình lúc trước mạnh mẽ đem Trương Ngữ đuổi xuống đài. đây là qua nhiều năm như vậy, mà võ đệ nhất Nhậm không phải chủ động từ nhậm, bị đánh đuổi võ đạo xã trường, nàng đến hiện tại còn không quên được. Trương Ngữ âm u rời đi trường học cảnh tượng, cũng chính vì như thế, nàng ở Trương Ngữ đi rồi, rất mau rời đi trường học, sau vẫn luôn không trở về. Trương Ngữ khẽ cười nói, đều chuyện đã qua, huống hồ, ta xác thực không hắn làm tốt, có lẽ ngươi cảm thấy, tất cả những thứ này cũng không phải là công lao của hắn. Có thể trên thực tế, không có hắn, hiện tại ma võ sẽ không là như vậy. Trương Ngữ hơi xúc động nói, ngươi không rõ, một cái tốt tấm gương, ưu tú lãnh tụ, cái nào sợ không hề làm gì, đều sẽ mang đến một ít biến hóa cực lớn. Hắn cường thế lên đỉnh ngũ phẩm thứ nhất, đánh giết lục phẩm đỉnh phong cường giả. Bây giờ, toàn trường thầy trò đều lấy hắn làm gương. Vì mục tiêu, điểm này, ta là không làm được. Nếu như, lúc này ta vẫn là võ đạo xã trường, mà võ học sinh mục tiêu lớn nhất, chính là như ta đồng dạng, trở thành võ giả tứ phẩm, mà sẽ không nghĩ tới càng xa hơn. Không ngừng ma võ, các trường đều là như vậy. Bây giờ, các trường học sinh cường giả, bao quát một ít đạo sư, đều ở phấn khởi tiến lên. Không ngừng bắt nguồn từ ngoại giới áp lực, còn có nội bộ áp lực. Loại áp lực này, chính là đến từ chính Phương Bình, làm bị học sinh của chính mình vượt qua, bị mặt khác một vị bạn cùng lứa tuổi xa xa bỏ lại đằng sau. Không ai sẽ cam tâm, sở dĩ liền là hắn không hề làm gì, không có đối ma võ làm ra bất kỳ cái gì cống hiến. Chỉ là về mặt thực lực nghiền ép, kỳ thực chính là kích phát ma võ thầy trò hăm hở tiến lên một cái to lớn động lực khởi nguồn. Chu Nghiên sắc mặt có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, người cũng bị kích thích đến sao? Trương Ngữ cười nhẹ nói, nếu không phải là như thế, e sợ giờ khắc này ta còn đang tứ phẩm trung cao đoạn bồi hồi. Tuyệt sẽ không như thế nhanh bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Trương Ngữ nói xong lại nói, ta nguyên tưởng rằng ta trước tốt nghiệp, ngũ phẩm là không có bất luận cái gì khả năng. Có thể hiện tại, không hẳn không hy vọng, có lẽ ta cũng có thể tìm trước tốt nghiệp bước vào ngũ phẩm cảnh. Xã trưởng, hai người này còn đang nói xong, một bên sắc mặt biến thành màu đen Tần Phượng Thanh tức giận nói. Nói liên miên cằn nhằn nói cái gì ngoạn ý đây? Một cái tam phẩm võ giả, yêu lưu không lưu, ai yêu thích giống như... Hai người chớ ở trước mặt ta vung thức ăn cho chó. Đối đầu kẻ địch mạnh, nhi nữ tình trường, có phiền hay không? Trung Nghiên một mặt căm tức, xấu hổ nói, ngươi lại nói bậy, làm gì, ngươi cắn ta? Tần Phượng Thanh xem thường, bĩu môi nói, nữ võ giả chính là nói nhiều. Phiền phức, câm miệng đi ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, lại ngươi a ngươi. Ta cạo ngươi đầu chọc. Trung Nghiên tức giận gần chết. Trương Ngữ cũng căm tức nói, Tần Phượng Thanh, ngươi đừng ở Phương Bình cái kia bị tức liền phát tiết đến trên người người khác. Tên khốn này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu về đến nhà. Mỗi lần ở Phương Bình bên kia bị thiệt thòi, đều muốn ở trên người người khác tìm trở về. Nói xong, Trương Ngữ lại nói, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Đường viện trưởng mau xuất quan, một khi xuất quan, trước chướng còn không tính với ngươi đây. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến thành màu đen, lẩm bẩm một câu, ngươi cho rằng ta sợ bọn họ. Bất quá thực lực vẫn là quá thấp, tứ phẩm đỉnh phong, trước đây còn có thể ma võ hung hăng, hiện tại thật giống là cá nhân liền mạnh hơn hắn, hơn nữa còn đều là hắn đối đầu. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Ngũ phẩm, không, ít nhất lục phẩm. Tần Phượng Thanh trong lòng quyết tâm. Lão tử muốn liên tiếp phá quan. Ngũ phẩm cũng không đủ. Ít nhất muốn đến lục phẩm mới có lực tự bảo vệ. Thế giới này quá nguy hiểm rồi. Những người này chính nói xong, Trên đài chủ tịch, Phương Bình đi ra, không đeo mũ, lại cũng không phải đầu trọc. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, mấy người khác đều nín cười ý không hé răng, dễ dàng trở thành Tần Phượng Thanh bia ngắm. Tóc giả, Tần Phượng Thanh có chút mờ mịt. Cách đó không xa, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, không phải tóc giả, ta thấy hắn ngày hôm qua đi rồi Ngô hiệu trưởng bên kia. Ngô hiệu trưởng giúp hắn khôi phục rồi. Cái gì? Nói tốt địa quật bất diệt. Ngươi không lưu tóc đây. Cách đó không xa, Trần Vân Hy không lại để ý đến hắn. Ngày hôm qua nàng nhìn thấy Phương Bình đi tìm Ngô Khuê Sơn. Vẫn là dính chặt lấy loại kia. Bị đá ra mấy lần, lại mạnh mẽ vọt vào loại kia. Ngô Khuê Sơn đại khái là không chịu được hắn, cuối cùng vẫn là giúp hắn khôi phục rồi. Bất quá việc này nói tỉ mỉ, có chút mất mặt, Trần Vân Hy quyết định vẫn là không nói rồi. Mà Tần Phượng Thanh, lúc này mặt đều cứng ngắc rồi. Mẹ nó, Phương Bình tên khốn này, hắn hiện tại thật nghĩ đánh chết tươi hắn. Trên đài Phương Bình, không quản Tần Phượng Thanh nghĩ như thế nào, quét một vòng, nhìn thấy Tần Phượng Thanh viên kia ánh sáng đầu. Phương Bình lộ ra nụ cười hiền hòa. Lão Tần tạo hình này rất tuấn tú, không nhìn hắn căm thù ánh mắt. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị lão sư, bạn học, học kỳ mới bắt đầu, năm mới mới khí tượng. Ở đây trước tiên cùng mọi người hỏi rõ năm mới được. Khách sáo một câu, Phương Bình đi thẳng vào vấn đề nói. Bây giờ, Ma Võ thầy trò tổng cộng là 7.460 người. Học sinh 6.575 người. Đạo sư 885 người. Học kỳ mới, còn có 30 vị đạo sư không có vào trường. Qua mấy ngày sẽ vào chức. Đạo sư vượt qua 900 người. 7.460 người, bát phẩm 2 người, thất phẩm 2 người, lục phẩm 35 người, ngũ phẩm 300 người, tứ phẩm 282 người, mà võ trung cao phẩm võ giả, vượt qua 600 người, mà tam phẩm võ giả, bao quát đạo sư, tổng cộng cũng có hơn 600 người, nhị phẩm võ giả, tiếp cận 3.000 cửa ải lớn. Nhất phẩm võ giả, gần như cũng có 3.000 người, mà phi võ giả, đại khái 300 người không tới. Phương Bình đang khi nói chuyện, dưới đài, một ít phi võ giả có chút không đất dung thân cảm giác. Ma võ, sắp bước vào một cái toàn võ giả thời đại, nhưng hôm nay, còn có một chút người không có thể trở thành là chính thức võ giả. Hơn nữa, chiếm cứ vẫn là số ít. Điều này làm cho những người này thật sự có chút không mặt mũi. Mà cho tới giờ khắc này, không ít người mới biết, Ma Võ lại đã đến mức này. Trung phẩm cảnh võ giả, đều vượt qua 600 người. Trước có thể không nhiều như vậy, thầy trò tính gộp lại, cũng là hơn 400 người mà thôi. Hơn nửa năm đó đến, lại có 1-200 người tiến vào trung phẩm cảnh. Phương Bình không quản mọi người nghĩ như thế nào, cười nhạt nói, ta nói những này, cũng không phải là để chứng minh ta Ma Võ mạnh bao nhiêu. Ma Võ không những không mạnh, trái lại rất yếu, tông sư cấp cường giả, hiện nay chỉ có 4 người, tuy rằng Đường viện trưởng cùng Lữ viện trưởng sắp đột phá. Có thể coi là như vậy, cũng mới 6 người, 6 người, nhiều sao? Phương Bình sắc mặt nghiêm túc lên, quát lên, không nhiều, trái lại rất ít, trung phẩm võ giả đều nên biết ý của ta, nhị tam phẩm võ giả, phần lớn cũng đều hiểu ý của ta, cùng kẻ địch của chúng ta so ra, mà võ chút thực lực này, nhét không đủ để nhét kẻ răng, phi võ giả học viên, hiện tại đi ra ngoài, đi năng nguyên thất, đi khí huyết trì tu luyện. Miễn phí, từ nay về sau, Ma Võ học viên, võ giả trở xuống học viên tu luyện, trường học miễn phí cung cấp tài nguyên tu luyện, không giới hạn nữa với học phần bao nhiêu. Thế nhưng, nhớ kỹ, miễn phí không có nghĩa là có thể lãng phí. Ta cho các ngươi thời gian, kẻ địch không cho chúng ta thời gian. Bây giờ phi võ giả học viên, học kỳ này kết thúc, nếu là còn không trở thành võ giả, toàn bộ khai trừ, khóa tiếp theo tân sinh vào trường, trong vòng nửa năm trừ phi hai lần ba lần tôi cốt. Bằng không, một học kỳ không thành võ giả, toàn bộ thôi học. Này vừa nói, dưới đài phi võ giả học viên hai mặt nhìn nhau, Phương Bình quát lên, nhìn cái gì, đi ra ngoài, đi tu luyện, các ngươi bây giờ, liền hiểu rõ quyền lực đều không có, hy vọng các ngươi tận sắp trở thành võ giả. Phương Bình để bọn họ đi ra ngoài, không ít người nhìn về phía những đạo sư kia, đạo sư quần bên trong, một ít người khẽ gật đầu. Bất đắc dĩ, phi võ giả học viên đành phải rời khỏi sàn diễn, dưới con mắt mọi người, không ít người thẹn sắc mặt đỏ chót, dù cho Phương Bình là cho bọn họ chỗ tốt, có thể ở đây 7-8 ngàn người, chỉ có bọn họ những người này bị đuổi ra ngoài, vẫn còn có chút mất mặt cảm giác, Phương Bình cũng không để ý bọn họ phải chăng oán hận. Chờ bọn hắn rời đi. Phương Bình lúc này mới cất cao giọng nói, không có thực lực, nhất định bi ai, hiện tại, ở đây đều là võ giả, ta mặc kệ mọi người biết vẫn là không biết, ta nghĩ nói mấy chuyện. Thứ nhất, ma võ có đại địch, sinh tử đại địch, cũng không phải là các ngươi trong phán đoán kinh võ. Thứ nhất, trường quân đội những này, bọn họ không phải kẻ địch của chúng ta, là chiến hữu của chúng ta. Là đồng bào của chúng ta, kẻ địch của chúng ta, cũng so với bọn họ mạnh hơn nhiều, muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Những năm này, rất nhiều người e sợ cũng có phát giác, vô số thầy trò, đang yên đang lành sẽ chết. Chết ở cái nào rồi? Chết ở trên chiến trường. Sở dĩ, học kỳ này bắt đầu, mà võ mới tăng một môn học, địa quật kiến thức căn bản khóa. Nhớ kỹ. Chưa qua cho phép, không được đối ngoại tiết lộ bất cứ tin tức gì. Một khi tạo thành dân chúng khủng hoảng, ma võ cùng chính phủ đều sẽ truy cứu trách nhiệm, nghiêm trị không tha. Dưới đài, các đạo sư đều không hé răng. Một ít học viên cũng không tâm tình chập chờn. Có thể một ít một, hai phẩm học viên, nhưng là chớp mắt sôi vọt lên. Có người không nhịn được hô. Phương xã trưởng, ngươi nói kẻ địch, rốt cuộc là ai? Tà giáo sao? Địa quật, lại là cái gì? Kẻ địch thực lực làm sao? Phương Bình lạnh nhạt nói, những này các ngươi quay đầu lại tự nhiên sẽ biết. Hiện tại không làm tỉ mỉ kể ra. Các ngươi chỉ phải hiểu, mà võ cùng đối phương so với. Thực lực chênh lệch rất lớn liền được rồi. Các ngươi những người này. Phần lớn người liền bia đỡ đạn cũng không tính. Không muốn đi chịu chết. Vậy thì nỗ lực tu luyện. Dứt lời, Phương Bình tiếp tục nói. Muốn tu luyện, rất nhiều người sẽ nói. Ta khuyết thiếu tài nguyên. Tiếp nhiệm vụ cũng không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Cái này cũng là ta muốn nói chuyện thứ hai. Vì để cho mọi người càng tốt hơn tu luyện. Mà võ quyết định. Đối mọi người mở ra ngàn vạn học phân mượn tiền hạn mức. Ngàn vạn học phân, ta không nghe lầm chứ? Này, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, dưới đài triệt để sôi trào. Giờ khắc này liền ngay cả một ít đạo sư đều sôi trào rồi. Ngàn vạn học phân tài nguyên, dựa theo trước tỷ lệ hối đoái, cần 300 tỷ tiền mặt. Đương nhiên, trên thực tế giờ khắc này học phân vẫn còn có chút mất giá. Có thể coi là như vậy. Đổi đồ vật giá cả không thay đổi. Ngàn vạn học phân hối đoái tài nguyên. Giá thị trường vẫn là ở 300 tỷ trở lên. Mà võ có nhiều như vậy tài nguyên sao? Dưới đài ầm ầm, nhiều như vậy tài nguyên. Mỗi người phân xuống, mỗi người đều có thể mượn tái 1-2 ngàn học phân. Vậy cũng là mấy chục triệu. Phương Bình ấn tay, quát lên, yên tĩnh, chư vị, nghe rõ rồi, võ giả không có không làm mà hưởng sự. cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Những kia phi võ giả, thực lực bọn hắn có hạn, chúng ta có thể miễn phí cung cấp bọn họ, có thể làm ngươi thành võ giả. Ngươi liền muốn gánh lên võ giả trách nhiệm, chỉ là mượn, cũng không phải là đưa. Hơn nữa những tài nguyên này, đều dính đầy máu tanh. Phương Bình sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, không chỉ là máu của kẻ địch, còn có ta ma võ 61 năm qua, vô số tiền bối máu tươi cùng sinh mệnh. Các ngươi có lẽ căn bản không rõ tất cả những thứ này. Sau ngày hôm nay, các cấp giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt bọn học sinh đi trường sử quán nhìn, đi Nam Khu Nghĩa Trang nhìn. Trường sử quán tầng cao nhất, ta ma võ thầy trò linh vị đã xếp không dưới rồi. Nam Khu Nghĩa Trang cũng táng không dưới càng nhiều hài cốt rồi. Ai dám lãng phí tài nguyên, tùy ý phung phí, một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha. Sở dĩ mở ra những này, mở ra những tiền bối này máu tươi đổi lấy tất cả, chính là không muốn nhìn thấy các ngươi càng nhiều người vào trường sử quán, vào Nam Khu Nghĩa Trang. Sau ngày hôm nay, đều tốt tu luyện, cái gọi là tam phẩm tinh anh, đều là vô nghĩa. Ở ma võ, không đến trung phẩm cảnh, liền bia đỡ đạn cũng không tính. Không muốn chính mình chết, không muốn người nhà chết đi, vậy thì tốt tốt nỗ lực. Không muốn lại nghĩ chính mình là thiên kiêu, là thiên tài, các ngươi chẳng đáng là gì. Ta Phương Bình ngũ phẩm đỉnh phong, ngũ phẩm bảng danh sách thứ nhất, liền ngay cả ta cũng theo không dám nói chính mình thật sự có mạnh bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu. Còn có mượn tiền sau tất còn, điểm này bất luận người nào đều không được ngoại lệ. Ai nếu là cảm thấy có thể không trả, tốt nghiệp rời đi trường học là không sao, vậy chỉ có thể nói các ngươi cả nghĩ qua rồi. Những người này theo ma võ rời đi sẽ không có bất luận cái gì bộ môn cùng xí nghiệp chiêu thu. Ta không quan tâm các ngươi là xuống địa quật cũng tốt, làm những khác nhiệm vụ cũng tốt. Nói chung, có mượn tất còn, ma võ không phải chỉ đối với ngươi mở ra. Đây là một trường học, chúng ta cần vì sau đó học sinh phụ trách. Phương Bình nói xong, lần nữa nói, đây là chuyện thứ hai. Thứ ba, học kỳ này bắt đầu, ma võ, nam võ, kinh nam võ đại, chờ nhiều nhà trường học, mạng lưới bình đài bắt đầu thông dụng. Nhiệm vụ cùng hưởng, cống hiến cùng hưởng, chiến pháp cùng hưởng, bao quát đạo sư chỉ điểm. Người cũng có thể liên hệ ngoài trường đạo sư, dành cho chỉ điểm, bất quá ngoài trường đạo sư cần thanh toán thù lao tương ứng. Mỗi một chỗ võ đại đều có nó đặc sắc vị trí. Ma võ tuy rằng ở võ đại ở trong thực lực cực cường, có thể không có nghĩa là cái khác võ đại sẽ không có đáng giá chỗ học tập. Hơn nữa, cái khác võ đại cũng có một chút thứ tốt, sẽ cùng chúng ta cùng hưởng, bao quát một ít cực kỳ hiếm thấy năng lượng quả, thiên tài địa bảo, vì hợp tác với chúng ta. Những trường học này liền bọn họ ép đáy hòm bảo bối đều lấy ra rồi. Chỉ cần ngươi có đủ nhiều học phân, vậy thì có thể đổi lấy tất cả những thứ này. Không cần nói không cho các ngươi cơ hội, có thể gia tốc tôi cốt bảo bối. Rất nhiều rất nhiều, không chỉ là đan dược cũng không tính là gì. Những năng lượng kia đầy đủ năng lượng quả. Một quả trái cây có lẽ thì có thể làm cho ngươi một ngày tôi cốt mấy chục khối. Đương nhiên, giá cả cũng quý dọa người. Các ngươi muốn, có thể, nỗ lực tu luyện, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, cái kia cái gì cũng có. Mặt khác, điện thương bình đài còn có thể mở ra một cái chuyên nghiệp võ đạo diễn đàn. Mọi người có nghi hoặc, có thể ở trên diễn đàn cố vấn. Chúng ta sẽ an bài một ít thực lực mạnh mẽ đạo sư, chuyên môn phụ trách vận doanh, vì mọi người giải thích nghi hoặc. Có chút học sinh không hiểu sự không dám hỏi, không tốt hỏi, tu luyện không thể làm trò đùa. Có chút người đạo sư bận rộn, hoặc là không ở trường học, không tìm được người hỏi, làm lỡ tu luyện, sau đó có thể không cần đợi thêm đạo sư trở về. Còn có một chút người, có chính mình độc đáo phương thức tu luyện, cũng không cần cất giấu. Người cống hiến đi ra, xác định đối mọi người có chỗ tốt, trường học cũng ít không được chỗ tốt của các ngươi. Võ đạo tiến bộ, ở chỗ cùng hưởng, chúng ta cường giả tông sư, sáng tạo chiến pháp, rất ít sẽ cất giấu, trừ phi xác định không thích hợp phổ cập. Nói rồi nhiều như vậy, Phương Bình cuối cùng lại nói, một chuyện cuối cùng, biến dị võ giả vừa nói, từ khi giới thứ hai thi đấu giao lưu qua đi, ta nghĩ rất nhiều người đều biết rồi, nếu như có người cũng sản sinh biến dị, không cần phải sợ, không muốn cất giấu, nói cho trường học sẽ trợ giúp các ngươi nắm giữ sức mạnh của bản thân, tăng nhanh tu luyện, các ngươi thân thích, bằng hữu, nếu như cũng có tình huống như thế phát sinh, cũng có thể tới tìm ma võ cố vấn, thậm chí tiến vào ma võ học tập, không nên nghĩ, ta phát sinh biến dị, liệu sẽ có bị cắt miếng? Lời nói vô căn cứ, buồn cười đến cực điểm. Ta Phương Bình chính là biến dị võ giả, bao quát năm võ vương Kim Dương, kinh võ Lý Hàn Tùng, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân những người này. Chúng ta ai thành chuột trắng nhỏ, không muốn chính mình mù cân nhắc, một khi làm lỡ hoàng kim thời gian tu luyện, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Phương Bình nói đến đây, cũng nói gần đủ rồi. Gặp dưới đài không ít người thấp giọng nghị luận, có chút người một mặt hưng phấn, có chút người có chút mờ mịt, cũng không tiếp tục nhiều lời. Chuẩn bị tuyên bố tan họp thời khắc, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, đúng rồi, nhị phẩm võ đạo giải thi đấu, tam phẩm võ đạo giải thi đấu, trường học sẽ tiếp tục tổ chức, mọi người nhảy nhót tham gia. Hiện tại tan họp, gần nhất không có chuyện gì không muốn ra trường. Học xong địa quật cơ sở khóa lại nói, Phương Bình tuyên bố tan họp, phía dưới chớp mắt lớn tiếng bắt đầu bàn luận, mà Phương Bình còn đi không bao xa, một viên sáng như tuyết đầu chọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Hầu như là cắn răng nghiến lợi nói, Phương Bình, ngươi hại ta. Phương Bình liền làm không nghe thấy, vừa đi vừa nói, đi, đi võ đạo xã, nói một chút ngươi phát hiện cái kia khoáng tình huống, ngươi muốn vào ngũ phẩm, liền nói tỉ mỉ điểm, không nữa vào ngũ phẩm, sau đó ngươi liền bia đỡ đạn tư cách đều không, ta không cùng đi với ngươi. Tần Phượng Thanh nổi nóng không ngớt, Phương Bình quay đầu nhìn hắn, một lát mới nói, tốt, tự ngươi nói, cái kia chính ngươi đi đào đi, trường học mượn tiền, ngươi cũng đừng nghĩ mượn một phân tiền, chính ngươi nghĩ biện pháp vào ngũ phẩm đi, ngược lại dựa vào hiện tại năng lượng đất trời, mài cái 7-8 năm, ngươi nên cũng có thể đi vào ngũ phẩm rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt giãy giụa, cuối cùng một mặt bi phẫn nói, ngươi luôn luôn bắt nạt ta. Phương Bình bỗng nhiên dùng mình một cái, em Kha, ngươi đừng như thế u oán có được hay không? Ngươi một cái đại đầu chọc, bỗng nhiên như thế u oán mà giống lên một câu như vậy, bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.